Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 245, thành danh. Ngay ở tuyên bố gia hạn hợp đồng ngày thứ hai, Nottingham Forest ở sân nhà nghênh đón giải đấu bên trong đối thủ. Hiện tại tình thế đối với Nottingham Forest tới nói phi thường vi diệu. Một bên là Champions League bên trong hát vang tiến mạnh. Một bên nhưng là ở giải đấu bên trong bị MU không ngừng thu nhỏ lại điểm chênh lệch. Đến cuộc tranh tài này trước, hai đội điểm đã từ to lớn nhất hoàn toàn thu nhỏ lại đến 4 phần. Mặc dù như thế, đàn vẫn cứ ở cùng Inter Milan trận thứ 2 Champions League thi đấu trước huyệt ẩn giấu một nửa. Chủ lực, liền ngay cả York, Út, đều ngồi lên rồi ghế dự bị. Gần nhất lịch thi đấu vô cùng dày đặc. Đan muốn cân nhắc đến hết thảy cầu thủ thể năng. Này đương nhiên cũng là nghe xong huấn luyện viên thể lực kiến nghị làm ra quyết định. Cuối cùng ở chính mình sân nhà, Nottingham Forest 2-2 cùng Aston Villa bắt tay giảng hòa. Một mặt khác, MU ở sân khách 2-1 bắt Bolton. Hai đội điểm chỉ kém 2 phần, một hồi bóng khoảng cách. Manchester truyền thông đã hô lên muốn vượt qua Nottingham Forest, trở về bảng tổng sắp đệ nhị khẩu hiệu. Từ khi bị đào thải ra khỏi Champions League vòng bảng thi đấu, MU trạng thái trái lại càng ngày càng tốt. Thực sự là tác ông thất mã, ai biết không phải phúc. Một bên là Nottingham Forest cùng MU dây dưa không ngớt. Một mặt khác nhưng là Chelsea một đường tuyệt trần. Tính đến giải đấu vòng thứ 32 kết thúc, Mourinho Chelsea đã tích 79 phân. Bọn họ từ giải đấu vòng thứ 3 bắt đầu xếp hạng thứ nhất. Mãi cho đến hiện tại, chưa từng có bị người kéo xuống quá. Bây giờ Chelsea xem ra lại như vô địch quân đoàn. Có xuất sắc cầu thủ, ưu tú huấn luyện viên, hùng hồn hào phóng nhà giàu ông chủ. Nước Anh truyền thông này một cái mùa giải đến cũng đang thảo luận đến tột cùng ai có thể vượt qua Chelsea. Đem bọn họ lôi xuống ngựa. Đến hiện tại thu được kết luận là cái này mùa giải liền không muốn hy vọng. Chelsea tích 79 phân. Nottingham Forest 71 điểm. Ở giải đấu còn lại 6 vòng tình huống. 8 phần tuy rằng không phải không thể vượt qua địa lạch trời. Thế nhưng trên lý thuyết còn có thể thắng lợi khả năng đối với Đan tới nói một điểm tác dụng đều. Không có. Hắn biết cái này mùa giải nếu như muốn thắng lợi, không chỉ có đội bóng của hắn muốn ở cuối cùng 6 vòng liên tục thắng lợi, còn muốn hy vọng Chelsea không ngừng thua bóng, đồng thời cân nhắc đến Forest còn muốn tham gia Champions League cái này bóng lưng. Muốn thực hiện trở lên khả năng thực sự là quá khó khăn. Đặt mục tiêu là Champions League bên trong làm hết sức đi càng xa hơn, mà giải đấu bên trong thì lại ôm lấy thứ hai. Như vậy mùa giải tiếp theo còn có thể tiếp tục tham gia Champions League. Còn có thể kiếm tiền. Bây giờ cùng MU 2 phần chênh lệch để hắn ngửi được nguy hiểm địa mùi vị. Toàn bộ giải đấu, hắn lần thứ nhất cảm giác được truy binh cách mình gần như vậy. 2 phần, ở giải đấu còn lại 6 vòng tình huống. Có thể phát sinh quá nhiều chuyện. Có điều để Đan càng nhức đầu chính là hiện tại hắn căn bản không đi quản đuổi tận cùng không buông MU. Ở trong lòng hắn, MU truy đuổi nguy cơ hiện tại cần tạm thời xếp hạng thứ hai. Xếp hạng đệ nhất cần gấp giải quyết chính là cùng Inter Milan Champions League tứ kết hiệp 2. Ở đánh xong cùng Aston Villa sau cuộc tranh tài ngày thứ hai, Inter Milan địa máy bay đã bay đến London. Đan nguyên bản kế hoạch ở sân khách dựa vào phòng thủ phản công. Trở lại sân nhà lại dùng tấn công đào thải Inter Milan. Nhưng là khi hắn ở sân bóng Meazza bắt được hai cái sân khách ghi bàn sau khi hắn đổi chủ ý, ở sân nhà làm mất đi hai cái bóng. Nếu như muốn xuất hiện, Mancini nhất định phải để Inter Milan ở sân khách lựa chọn tấn công. Vượt qua hai người này sân khách ghi bàn trước tiên không đề cập tới. Inter Milan ít nhất cần đánh vỡ hai loại này điểm số trên cân bằng. Vì lẽ đó nhất định phải tấn công. Nếu như ở sân khách còn lựa chọn phòng thủ, Inter Milan bị đào thải cũng có điều chính là 9 sau 10 phút sự tình. Chỉ cần Inter Milan công đi ra, liền không sợ không tìm được bọn họ phòng thủ lỗ thủng. Đàn ôm nhất định phải ở chính mình sân nhà cũng kiên trì phòng thủ phản công địa dự định. Lẳng lặng chờ đợi Inter Milan. Ở đi Italy thời điểm, 2000 Nottingham các cổ động viên ở sân bóng Meazza trên khán đài sâu sắc cảm nhận được Inter Milan các cổ động viên nhiệt tình. Bây giờ đến phiên bọn họ hướng về cổ động viên Ý bày ra bọn họ càng thêm nhiệt tình, một mặt chỉ có thể chứa đựng 27.000 người địa City Stadium trên đinh tai nhức óc tiếng ca. Để cổ động viên Ý căn bản không mở ra được khẩu. Cái đám này nước Anh người điên. Có cổ động viên Ý oán giận. Có điều này lời nói đến mức không có chút nào khuếch đại. Nottingham Forest fan bóng đá xác thực đủ điên cuồng. Ở thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, người Anh tiếng ca liền hưởng lên. Sau đó liền lại không ngừng lại quá. Bọn họ cổ họng tựa hồ xưa nay đều sẽ không khàn khàn đến nói không ra lời như thế. Ở những quốc gia khác giải đấu bên trong, vì sinh động hiện trường bầu không khí, để thi đấu xem ra càng hăng hái, có lẽ sẽ có hiện trường phát thanh đến truyền phát tin các cổ động viên tiếng reo hò vì là trên sân. Cầu thủ cố lên tiếp sức, để mọi người nghe tới phảng phất thật sự là toàn trường fan bóng đá đều ở lên tiếng ca hát hò hét. Như thế, có điều chỉ có nước Anh trên sàn thi đấu là hoàn toàn nhân công. Hiện trường phát thanh chỉ dùng đến phát sóng ra trận danh sách, ghi bàn người, thay đổi người, các loại trình tự hóa đồ vật. Hiện trường bầu không khí dựa cả vào các cổ động viên một cái miệng. Một cái hợp lệ nước Anh fan bóng đá đến xem bóng thời điểm. Trên người nhất định phải phòng nhuận hầu mảnh. Tiếng ca, tiếng mắng, tiếng hoan hô. Bọn họ liền phảng phất phối hợp hiểu ngầm ban đồng ca. Theo trận bóng tình thế địa chuyển biến mà làm ra bản thân địa phản ứng. Không hiểu được người sẽ cảm thấy bọn họ quá náo. Lại như tạp âm như thế. Mà hiểu được người thì lại cho rằng đây là tươi đẹp nhất hưởng thụ ngẫm lại xem đi. Mấy vạn người đồng thời hô to ngươi địa danh tự. Sướng tự phát biên soạn ca tụng ngươi ca khúc. Cảm giác kia, thực sự là quá tuyệt. Đương nhiên, đối với đối thủ của bọn họ tới nói, chính là ác mộng. Cuộc tranh tài này, Inter Milan từ phút giây đầu tiên bắt đầu, liền chủ động hướng về Nottingham Forest vùng cấm phát động đánh mạnh. Mà Nottingham Forest cũng lui giữ, lại như hai bên hiệp một như thế. Coi như tình cảnh khó hơn nữa xem, bị đối thủ vây quanh khung thành tấn công dồn dập thời điểm, đều sẽ không nghe được Nottingham Forest các cổ động viên bất mãn xịt thanh. Bọn họ trước sau như một cho đội bóng cố lên, chỉ cần ngươi làm ra một lần đẹp đẽ phòng thủ, liền có thể được trên khán đài cả sảnh đường ủng hộ. Đây chính là chống đỡ Forest một đường về phía trước động lực. Hiệp 1. Forest cùng Inter Milan đánh thành thế hòa 0-0. Đây là đan muốn nhìn nhất đến. Bởi vì không mất bóng. Hiệp 2 hai bên thay đổi một bên tái chiến. Forest không có thay đổi chiến thuật của bọn họ. Ở chính mình sân nhà làm lên con rùa đen rút đầu. Dựa vào tình cờ mấy lần phản kích uy hiếp Inter Milan khung thành. Inter Milan cuộc tranh tài này thu được cơ hội thậm chí so với hiệp 1 đều còn nhiều hơn. Thế nhưng cùng tấn công dồn dập, chờ khói thuốc súng tản đi sau khi Inter Milan những người ủng hộ rất tuyệt vọng phát hiện, Nottingham Forest khung thành vẫn cứ sừng sững không ngã, điện tử bảng điểm trên điểm số cũng không thay đổi chút nào. Forest phòng thủ trận hình duy trì rất tốt, Inter Milan các cầu thủ một khi đánh vào 30m khu vực, liền phát hiện hầu như không có không gian chuyền bóng. Theo thi đấu thời gian trôi qua, Nottingham Forest càng thủ càng có lòng tin, mà Inter Milan càng đá càng nóng vội. Inter Milan cầu thủ đều biết nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc. Chính mình liền đem bởi vì sân khách ghi bàn thiếu mà bị đào thải. Mà bọn họ chỉ cần một cái ghi bàn liền có thể thay đổi kết quả này. Inter Milan công thế như chiều. Mancini cử đi hắn có khả năng cử đi toàn bộ tấn công cầu thủ. Muốn ở thời khắc cuối cùng đánh vào một bóng. Cứu lại hắn cùng bọn họ địa vận mệnh. Một cái ghi bàn. Chúng ta chỉ cần một cái ghi bàn. Inter Milan đội trưởng Javier Zanetti ở cho các đồng đội tiếp sức. để bọn họ không muốn từ bỏ thi đấu. Bảo vệ, nửa cái bóng cũng không thể để bọn họ tiến vào. Albertini thì lại cao giọng hô. Thi đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Hai bên vì mình một phương thắng lợi. Có thể nói ở quy tắc cho phép tình huống hầu như không chừa thủ đoạn nào. Kỳ thực chủ yếu biểu hiện ở Nottingham Forest bên này. Vì kéo dài thi đấu thời gian, Forest cầu thủ ở cuối cùng trong vòng 5 phút trả giá 3 tấm thẻ vàng đánh đổi. Liền ngay cả Van der Sar đều bởi vì mở bóng thời điểm bãi bóng thời gian quá dài ăn được đang tiến. Hành Champions League trên tờ thứ nhất thẻ vàng. Hơn nữa ăn bài địa người rất phân tán. Những thứ này đều là đan chuyên môn giao phó cho. Hắn sẽ không để cho những người nguyên bản trên người thì có bài người lại đi cố ý ăn bài. Như vậy nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngoại trừ có chút quá mức rõ ràng kéo dài thi đấu thời gian ở ngoài. Còn có một chút thuộc về sẽ không đến bài. Nhưng khách quan trên xác thực gặp tạo thành thi đấu thời gian bị bắt duyên hiện tượng. Tỉ như ở cuối cùng trong vòng 5 phút. Nottingham Forest lần lượt có 3 tên cầu thủ bởi vì thể lực không chống đỡ nổi. Chân nhỏ chuột rút ngã vào trên sân. Anelka, Frank, Ribery, Rutten, Ban, 3 người này bao dung trước bên trong sau 3 cái vị trí. Khi bọn họ thống khổ ôm chân nhỏ trên đất lăn lộn thời điểm. Ai biết bọn họ đến tột cùng là thật chuột rút hay là giả chuột rút đây? Có điều cuộc tranh tài này Forest các cầu thủ liều đến xác thực rất hung. Ở thời khắc cuối cùng, thể lực không chống đỡ nổi cũng có đạo lý. Nếu như đổi lại York, út đột nhiên ngã xuống đất làm thống khổ hình, ra hiệu chính mình chuột rút, đoán chừng phải đến chỉ có suy thanh ba quá giả. York, út địa thể năng thật tốt. Mỗi khi Inter Milan các cầu thủ chạy kiệt sức còn nhìn thấy đối phương cái kia số 13 quái vật đang toàn lực nỗ lực thời điểm, sẽ từ sâu trong nội tâm tuôn ra một loại tên là tuyệt vọng, cảm giác. Thi đấu thời khắc cuối cùng là sốt sáng nhất. Đan tuyệt đối không dám cùng bên cạnh mình David. Chris Church chuyện trò vui vẻ nói cái gì chúng ta thắng loại này phí lời. Thi đấu không tới một giây sau cùng chung. Hắn cái kia trái tim căn bản không bỏ xuống được đi. Inter Milan một lần cuối cùng tấn công cơ hội. Phạt góc. Liền ngay cả bọn họ địa môn đem Julio, Cesar đều từ bỏ gác cổng, vọt tới, chen ở trong đám người chuẩn bị tranh đỉnh, đã không cần lại gác cổng. Nếu như cái này bóng không vào được, mùa giải này Inter Milan Champions League con đường cũng chỉ tới đó mới thôi. Phạt góc mở ra sau khi, Forest trước cửa hỗn loạn tưng bừng, ở trên khán đài, đang giải thích chỗ ngồi. Ở đây một bên trên ghế giáo luyện người căn bản không thấy rõ chu mần trước phát sinh cái gì. Bóng tiến vào hay chưa? Hiện tại ai ở khống chế bóng? Đừng chặn ta tầm mắt. Khốn nạn, phạm quy không có. Ngã xuống đất xảy ra chuyện gì? Trong hỗn loạn tựa hồ có Inter Milan cầu thủ giơ cánh tay một cái. Nhưng là cánh tay kia rất nhanh sẽ buông xuống. Materazzi đánh đầu cận thành rất có sức mạnh. Van der Sar nhào không cứu kịp, lại làm cho đứng ở cột dọc bên cạnh Chimbonda cản đi ra ngoài. Tiếp theo chính là hỗn loạn tưng bừng. Có người đá đến bóng, cũng có người đá đến người. Người ngã ngựa đổ bên trong. Julio, Cesar phát hiện bóng đá liền ở trước mặt hắn. Đây là trở thành anh hùng cơ hội. Khi hắn vung lên bắp đùi địa thời điểm, lại phát hiện đã có người nhanh hơn hắn đá đến quả bóng. Chỉ là phương hướng ngược lại mà thôi. York, út trong lúc hỗn loạn phi thường bén nhạy phát hiện không người nhìn chăm chú phòng thủ địa Julio. Cesar, cùng với trước mặt hắn cái kia viên quả bóng, liền liều lĩnh khả năng bởi vì ở bên trong vùng cấm sạn người mà bị phán penalty địa nguy hiểm. Cướp ở Cesar trước đem bóng đá sạn đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng đá bay ra đường biên. Hết thảy Nottingham Forest người thở dài một hơi. Cùng lúc đó, trọng tài chính cũng thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc, đan dơ lên cao hai tay đứng lên. Nắm đấm nắm quá chặt chẽ đĩa. Móng tay thậm chí đều bấm đến thịt bên trong. Vừa nãy hắn bệnh tim đều sắp phát tác. Quá hắn mẹ kích thích. Nếu như cái kia bóng Cesar đánh vào, hắn e sợ hiện tại an vị ở trên ghế không lên nổi đi. May là không có nếu như. Chúc mừng Nottingham Forest, bọn họ xông vào Champions League bán kết. Đối với Tony Dunn đội bóng tới nói, đây là ghê gớm thành tích. Mặt khác, vì là Inter Milan cảm thấy tiếc hận, ở sân khách bọn họ biểu hiện phi thường dũng cảm. Đáng tiếc, vận khí không có chạm ở tại bọn hắn bên này. Gặp lại, Inter Milan, mùa giải tiếp theo trở lại. Màu đỏ rừng rậm trở lại châu Âu. Này không phải là Nottingham địa phương truyền thông tự biên tự diễn. Đây là Italy La Gazzetta dello Sport đầu bản tiêu đề. Tiêu đề phía dưới màu đỏ Nottingham Forest các cầu thủ chính đang lao nhanh chúc mừng. Cùng một mặt khác xanh đen sắc Inter Milan cầu thủ hình thành rõ ràng địa so sánh. Mà tại đây bức đại bức ảnh phía dưới còn có một bức tấm ảnh nhỏ mảnh. Tương tự là bóng người màu đỏ. Có điều áo đấu hình thức rất già. Đây là 1979 năm Nottingham Forest lần thứ nhất thu được UEFA Champions League vinh quang lúc bức ảnh. Hai bức ảnh bãi cùng nhau. Ý tứ rất rõ ràng. Đang nhắc nhở mọi người đã từng cơ hồ bị thế nhân lãng quên cái kia chi đội bóng trở về. Người Italy từ chiến thuật mức độ đến phân tích. Nhận vì là Inter Milan bại bởi Nottingham Forest không có chút nào oan. Đan dùng người Italy am hiểu nhất phòng thủ đào thải đội bóng của Ý. Hắn để người Italy thua tâm phục khẩu phục. Thanh xuân vô địch, đây là Tây Ban Nha báo A Địa tiêu đề. Văn chương trọng điểm giới thiệu này chi Forest nhân viên tuổi tác. Tây Ban Nha phóng viên xưng Forest đánh vào bán kết cũng không phải rất chuyện khó mà tin nổi. Dù sao đội bóng này ở vòng bảng thi đấu thời điểm liền bị cho rằng là đang tiến hành Champion League đại ngựa ô, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nói thần kỳ chính là, đội bóng này dĩ nhiên là như vậy tuổi trẻ, từ trợ lý huấn luyện viên đến huấn luyện viên trưởng, lại tới các cầu thủ đều trẻ tuổi như vậy. 37 tuổi Tony Dunn là bán kết bên trong trẻ trung nhất đội bóng huấn luyện viên trưởng. Càng là UEFA Champions League trong lịch sử trẻ trung nhất địa bán kết huấn luyện viên. Trong lúc nhất thời, tên Dunn cùng trong hình châu Âu các cơ bản dục truyền thông đầu bàn. UEFA Champions League TV tạp chí càng là thả ra tỉ mỉ chuẩn bị chuyên đề mảnh. Cho đại gia giới thiệu một cái toàn diện Tony Dunn cùng cái kia chi thần kỳ Forest Nottingham. Forest tên ở các loại đưa tin bên trong bị nhiều lần nhắc lên. Evan cười miệng đều hợp không lên. Hắn lần thứ hai tin tưởng không nghi ngờ. Chính mình lúc trước lựa chọn Dunn. Để hắn lưu lại là cỡ nào chính xác địa quyết định. Nottingham Forest ở Champions League vòng bán kết bên trong đối thủ cũng đã quyết định. Này chính là một lần nước Anh, nội chiến. Giao chiến hai bên trong lịch sử rất có ngọn nguồn. Sớm đã nhất là Nottingham Forest hai tên cầu thủ thành lập nhà này bây giờ huy hoàng câu lạc bộ. Arsenal, làm trợ lý huấn luyện viên Pep. Louis gõ mở huấn luyện viên trưởng văn phòng khung thành thời điểm. Wenger chính đang thao túng hắn VCR. Gọi ta đến có chuyện gì? Ngươi đang làm gì? Arthur, dự định để ngươi đến nghiên cứu một chút ta mới nhất video. Wenger ngồi chồm hổm trên mặt đất cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Như ngươi nhìn thấy, ta ở thao túng này đài VCR. Đã xảy ra một ít vấn đề. Có điều không ảnh hưởng cái gì. Có thể ngày hôm qua không có thi đấu. Louis không hiểu than buông tay. Hắn đi tới. Trên màn ảnh truyền hình bay hoa tuyết. Cái gì hình vẽ đều không có. Không phải thi đấu video. Pep, Wenger đứng lên đến. Cầm trong tay điều khiển từ xa. Quay đầu đối với hắn địa trợ lý huấn luyện viên nói. Người xem cái kia sao? Mới nhất một kỳ Champions League TV tạp chí. Pep, Louis đoán được. Người là nói giới thiệu Nottingham Forest địa cái kia một kỳ. Wenger gật gù. Người cảm thấy cái kia kỳ tiết mục thế nào? Cũng không tệ lắm. Ta hiểu rõ đến rất nhiều trước đây ta không thể nào hiểu được đồ vật. Rất thú vị. Ta rất hiếm thấy đã có như thế một bộ như vậy cẩn thận phản ứng câu lạc bộ bóng đá chuyên đề mạnh. Có điều đăn tên kia biểu hiện không giống huấn luyện viên bóng đá. Trái lại càng xem 8 giờ đương phim truyền hình minh tinh. Này có thể không phải chúng ta. quan tâm sự tình, coi như hắn muốn chạy đi ra đĩa nhạc cũng không liên quan chúng ta sự. Wenger đối với Đan đến tột cùng là hạng người gì? Không hề hứng thú. Vậy ngươi gọi ta tới là vì ta đem cái kia kỳ tiết mục ghi lại. Ta tán thành ngươi nửa câu đầu. Tiết mục này đập đến rất tỉ mỉ. Phảng phất phim phóng sự như thế làm người cảm thấy chân thực. Ta không cho là đó là Tony Đan ở màn ảnh trước mặt diễn kịch cùng khoe khoang. Hắn chính là người như vậy. Wenger ấn xuống trong tay điều khiển từ xa. Màn ảnh truyền hình bên trong xuất hiện hình ảnh. Là Đan ở sân huấn luyện một bên phát biểu tình cảnh đó. Vì lẽ đó ta cảm thấy này kỳ tiết mục rất có giá trị nghiên cứu. Đặc biệt là ở Champions League vòng bán kết trước. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 246, ta cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.